Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1063, tổ chức bí mật. Khóc chuyện audio.com. Bởi vì Tô Yên không làm loạn, cho nên dì Triệu như nghĩ muốn đem chiến luyện thúc thúc đưa cho Tô Mị, đây mới là chân chính luyến tiếc hài tử bộ không le ngằng hằng đã một cậu bé 7-8 tuổi rồi, đã trải qua mặt thế sơ khai kinh tâm động phách kia tư tưởng. Của hắn khá thành thục, nhưng ba ba của ta không thể lên giường với Tô Mị kia, mà ma ta không thể vứt phu bỏ nữ a, ba ba. Ta cũng không thể vứt thê bỏ nữ a, oa oa vẫn rất buồn rầu, nước mắt lại ngâm ngâm, đứa nhỏ khóc đến nỗi đôi mắt bắt đầu sưng lên. Vì thế tiểu tinh lại ra chủ ý cho Hoa Hoa, nếu không Hoa Hoa, người thấy như vậy được không, người đi nói lời xin lỗi với Tô Yên, sau đó giả bộ hòa hảo với nàng, sau đó cùng nàng tìm Tô Mị kia thuận tiện tạo cơ hội cho họ xuống tay với ngươi. Chủ động để hai người đó hại ngươi, sau đó chúng ta liền một lưới bắt hết cả hai ngươi, nàng ra tay. Với ngươi trước ngươi sau đó mới trở tay giết bọn họ, vậy đội phó Lưu cũng không thể nói cái gì. Ta cảm thấy như vậy cũng được. Hằng Hằng gật đầu thần thái trầm ổn giống như vân đào. Ngươi xem ngươi mới chỉ là tiểu hài nhi không đến 3 tuổi, đối phương lại là người trưởng thành. Muốn gây bất lợi với ngươi, ngươi xuất phát từ tự bảo vệ giết hai người đó, về tình về lý không ai trách ngươi cả, cái gì, muốn ta đi xin lỗi Tô Yên kia sao? Hoa Hoa không muốn, ngạnh cổ nói. Vậy một đao giết ta đi, sĩ khả sát bất khả nhục. Nếu vì em gái của Tô Yên kia chính là Tô Mị A, muốn bỏ giường ba ba ngươi, sinh ra một đứa nhỏ. Ngươi nghĩ lại đi, lúc đó ngươi đã không phải con gái duy nhất của ba ba ngươi, đứa bé kia còn muốn gọi ma ma ngươi là ma ma đâu. Gần đây tiểu tinh theo mẹ nàng xem khá nhiều bộ cung đấu chê y máy tính. Đến lúc đó, đứa bé kia sẽ đoạt món đồ chơi của ngươi, đoạt giường của ngươi, về sau còn đoạt vị trí kế thừa Bách Hoa Thành. Của ngươi, Tô Mị kia vì thượng vị cũng vì chính đứa nhỏ của mình có thể thuận lợi kế thừa Bách Hoa. Thành sẽ hạ độc độc chết ma ma của ngươi, còn đem ngươi gả cho một gã khất cái, mà ba ba ngươi thì đã có đứa nhỏ mới căn bản mặc kệ sự sống chết của ngươi, mỗi người trong Bách Hoa Thành đều sẽ bị mẹ con Tô Mị che giấu phỉ nhổ ngươi, đến lúc đó hết thảy đều đã chậm a, như vậy. A oa oa bị tiểu tinh dọa sợ, nàng nghiêm túc suy xét trong chốc lát rồi gật đầu. Vậy được, vì mama của ta không bị độc chết, ta có thể nhẫn nhục chịu đựng đi xin lỗi, sau đó để Tô Yên có cơ hội xuống tay với ta, ta nhất định không thể để ba ba làm cho người đàn bà bên ngoài kia lớn bụng được. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Tiểu tinh giơ một bàn tay lên trang nghiêm thề, vì sự an bình của Bách Hoa Thành, vì sinh mệnh của thành chủ, vì sự kế thừa của Hoa Hoa, từ hôm nay trở đi tổ chức bí mật của chúng ta được thành lập. Tổ chức này có một nhiệm vụ vĩ đại, chính là diệt trừ mỗi con hồ ly tinh muốn cho chiến luyện thúc thúc làm họ lớn bụng ngoài thành chủ ra. Ân, Hoa Hoa dùng sức gật đầu, biểu tình phá lệ trang nghiêm, nàng đặt tay nhỏ của mình lên chê y tay tiểu tinh, sau đó hai tiểu thí hài kia đều xoay đầu nhìn Hằng Hằng đang cúi đầu xoay trán. Đột nhiên Hằng Hằng ngẩng đầu lên, thấy Hoa Hoa cùng tiểu tinh đều nhìn hắn với cặp mắt tràn ngập mong chờ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giơ một bàn tay lên, đem bàn tay hơi lớn của mình đặt lên ôm. Chọn lấy hai bàn tay kia, cách trương.